Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 841, chơi xấu. Cái gọi là Riven 4 ngay cả quy, lại xưng 2Q4 ngay cả, là chỉ, làm 30 nhiều CD dưới tình huống. Riven có thể ở Q2 dưới sau đó, không CD đánh ra 4 phát quy. Do đó đánh ra thành đốn phát ra, làm lạnh đến 40%, thậm chí phần trăm chỉ 45, quy kỹ năng CD, biết chỉ có 7 điểm nhiều giây. Lúc này, ở người thứ nhất quy sau đó, các loại quy gần CD 4 giây, cực hạn thời gian lại dùng phát thứ hai quy, đợi lát nữa 4 giây tả hữu, lại dùng đệ tam phát quy. Sau đó ở người dùng cái này vòng thứ nhất đệ tam phát quy thời điểm. Vòng thứ hai quy đã CD được rồi. Bởi vì đã qua quy kỹ năng tổng CD thời gian 7 điểm nhiều giây. Cho nên, người quy đánh bay hết, lập tức có thể dùng ra vòng thứ hai quy. Như vậy, cuối cùng liền sẽ biến thành 4 quy liên phát tình huống. Sẽ thấy Lee Sin ở 2 giây bên trong liên tục bị đánh bay 2 lần, hiệu quả tương đối khốc huyễn, nghe rất đơn giản, nhưng trong thực chiến dùng là rất khó, so với cái kia Riven tốc biến quy một bộ, tốc biến V kép một bộ muốn khó hơn nhiều. Ở trong thực chiến, ngươi là rất khó trưởng khống thời gian, nhưng một ngày ngươi nắm giữ cái này 2Q4 ngay cả, đối phương cơ hồ là không nhúc nhích nổi. Trên đường chỉ có rất nhỏ đoạn thời gian, có thể làm cho đối phương giải khai khống hành động, nếu như không thể trong nháy mắt thoát ly chiến trường, là nhất định sẽ bị Riven một bộ mang đi. Riven đao, một đao đao chặt xuống, nhưng là đao đao đến thịt, thương tổn tương đương nổ tung. Tất cả mọi người có chút mộng bức, tình huống này có chút không đúng a. Vốn là đến xem một khu đại sư, không nghĩ tới hiện tại biến thành đến xem một khu đại sư bị huyết ngược. Rốt cuộc là đại sư này là thủy hóa, vẫn là cô em này quá mạnh mẽ. Âu Dương Phỉ ngước cằm, nhìn Trương Phong nói, lúc này ngươi có phục hay không? Trương Phong kỳ thực có chút phục tức giận, nhưng hắn không ngốc a, hắn muốn thuyết phục rồi. Đối phương đến đây chấm dứt sao có thể làm? Cơ hội này không phải bạch bạch lưu sao? Nói không phục, nói không chừng còn có cơ hội đánh không phải. Thảo nào khoa học gia thúc thúc nói, thực cùng tính là nhân loại tiến bộ hai đại nguồn suối. Ngay cả Trương Phong cũng cảm giác mình khai khiếu, lúc này chút nào không hổ thẹn trả lời. Không phục, ta đương nhiên không phục. Vừa mới đến, ta đối với nơi này con chuột a, bàn phím có điểm không thích ứng, vừa mới thất thủ. Nếu không, căn bản sẽ không chết. Ngươi xem, ngươi đều điều dưới con chuột, mà ta có điều sao? Âu Dương Phỉ vẻ mặt phiền muộn. Ngươi không hòa hợp đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta chưa nói quan ngươi sự tình a. Trương Phong phát triển từ từng tuấn học được vô lại kỹ thuật. Giang hai tay ra nói, ta thua là thua, ta nhận thức, nhưng ngươi muốn hỏi ta có tức giận hay không? Ta đây nhất định là không phục, đều là cái này con chuột không tốt, ai biết hắn trên đường dừng a. Âu Dương Phỉ tức giận nói, người bỗng nhiên không phải bỗng nhiên đều là chết, ai biết được, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Trương Phong đem nồi lắc tại rồi con chuột trên người, con chuột bối nồi, hắn là khó có được thông minh một lần, nói, có dám hay không lại so với một lần. Lần này ta khẳng định trước tiên đem con chuột điều tốt. So thì so, ai sợ ai, Âu Dương Phỉ cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng đã nhìn ra, Trương Phong ở thao tác trên cũng không lợi hại. Am hiểu đánh rừng, mà đánh rừng anh hùng. Một mình đấu thông thường không phải rất xuất sắc. Trương Phong vì mình chung thân hạnh phúc cũng là liều mạng. Hắn trước làm bộ điều con chuột. Trong đầu thì đang liều mạng suy nghĩ đối phó Riven phương pháp. Hắn đánh rừng đánh nhiều, cũng không còn đụng với qua Riven a. Coi như đánh Riven, lên trên đường đó cũng là kêu lên huynh đệ nhà mình. Lấy nhiều khi ít, hiện tại làm cho hắn một mình đấu. Thật là có điểm không còn chút sức lực nào. Ta đi nhà vệ sinh a. Trương Phong nói nghênh ngang đi đi nhà cầu. Phảng phất là một bộ hồn nhiên không sợ dáng vẻ. Nhưng mà vừa đi vào WC, cửa nhà cầu một cửa. Hắn liền không kịp chờ đợi móc điện thoại ra gọt cho Hạ Tân cầu ngoại viện. Bất quá, rất đáng tiếc, Trương Phong liên đả rồi ba cái. Điện thoại cũng không có người tiếp. Lúc này Hạ Tân đang ở tham dự mật thất bỏ chạy đâu. Điện thoại di động đã bị nộp lên. Nhân viên công tác cũng không dám loạn tiếp tay người ta máy móc à. Không có biện pháp, Trương Phong không thể làm gì khác hơn là gọt cho Bạch Vũ. Vang lên nửa ngày, cũng là không ai tiếp. Trời ạ, sẽ không như thế xui xẻo. Trương Phong chỉ phải tiếp tục gọt cho Từng Tuấn. Tốt ở trong điện thoại truyền đến Từng Tuấn tiện hề hề thanh âm. Tìm ai, ước hội có thể, vay tiền không bàn nữa. Đừng quấy rầy ta ngủ. Ngủ em gái ngươi, lão nhị, đứng lên, ngươi phát huy được tác dụng thời điểm đến rồi. Ân, lão đại, ngươi không phải hẹn với sao? Đừng động nhiều như vậy. Thời gian cấp bách, đừng nói nhảm. Ta bây giờ trên tay có một vấn đề khó khăn. Ngươi cảm thấy đánh như thế nào một cao thủ Riven? Tương đối thỏa, đánh Riven. Từng Tuấn tìm chút thời gian, có từ trên giường đứng lên. Hắn tối hôm qua suốt đêm, sáng sớm 10 điểm có nằm xuống đâu. Thi đấu, solo. Từng Tuấn không chút do dự trả lời. Solo Riven lời nói, có thể hô hoán Renekton 33A. Tuyến thượng hoàn toàn treo lên đánh. Renekton ta không biết a. Trương Phong khổ bắt đầu khuôn mặt tới. Đối với cái này chủng muốn khống giận. Phức tạp anh hùng, hắn cũng không quá am hiểu. Ân, Poppy cái kia tiểu chú lùn a. Thịt muốn chết, về kép kỹ năng. Thiên khắc Riven, muốn đánh thì đánh, muốn chạy bỏ chạy, hoàn toàn là Riven ra ra a. Vấn đề là, Poppy ta cũng sẽ không a. Darius đâu, cái này liền tương đối xem thao tác a, nhưng vẫn là có ưu thế. Ta Darius ngươi còn không biết, 10Q90 a, coi là nửa tàn tật. Từng Tuấn hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Fiora ngươi lại không biết đi, ngoặc kép chấm chấm, lời nói nhảm, biết còn hỏi, ngươi để cho ta đánh người qua đường cục hỗn phân tạm được. Đều nói là cao thủ rồi, nhanh ngẫm lại còn có cái gì có thể đánh, ta kháo, ở nơi này là xem có cái gì có thể đánh, Z, LeBlanc, loại này phức tạp thao tác, ngươi chưa nói chi là, ngươi nếu muốn đánh, không phải xem có cái gì có thể đánh Riven, phải xem ngươi biết chơi cái gì. Trương Phong tế sổ dưới anh hùng của mình chi. Lee Sin, Rikersai, Griff, Alice, người tuyết, Khazix, không có một có thể đánh Riven. Vậy làm sao bây giờ? Trương Phong nóng nảy, không được, lão nhị, ngươi ý đồ xấu tối đa, ngươi phải cho ta giải quyết. Ta vô luận như thế nào đều phải thắng. Chỉ phải thắng, ta cái gì cũng dễ nói. Muốn không thắng được cái này solo tái, ta liền không sống được. Buổi tối liền ôm ngươi, cởi sạch y phục, cùng đi nhảy lầu. Ta kháo, lão đại, ngươi có muốn hay không như thế tổn hại? Từng Tuấn bị lại càng hoảng sợ. Muốn cùng Trương Phong cởi sạch y phục nhảy lầu. Ngươi chết đừng lo, đã biết một đời anh minh sẽ phá hủy a. Ngẫm lại còn có chút ác hàn. Ta đây có thể làm sao? Kỳ thực lão lục tên kia, đối với trò chơi nghiên cứu tương đối sâu khắc, biết một ít bẩn xáo lộ. Đừng nói nữa, lão lục ra giúp, nói xong giúp ta. Thời khắc mấu chốt này điện thoại cũng không tiếp. Không biết chạy cái nào tiêu dao khoái hoạt đi. Như vậy à, không có việc gì. Không đi chính đạo đích phương pháp xử lý ta cũng có rất nhiều. Tổng có thể thắng, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân không nhịn được hắt hơi một cái. Làm sao vậy, lạnh không? Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nhìn phía Hạ Tân. Không biết, khả năng có người nhớ ta à? Hạ Tân lắc đầu, thuận miệng hỏi một câu. Cũng không biết lão đại bên kia tiến hành thế nào. Ta có chút lo lắng. Người bằng hữu kia đến cùng từ đâu tìm đến? Trúc Hiểu Huyên xông Hạ Tân là một mặt quỷ. Liền có không nói cho ngươi. Ai bảo ngươi cũng không khen ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tới dưới một cái mật thất. Hạ Tân cảnh giác liếc nhìn Trần Thành. Đối phương đang theo bên cạnh bạn gái trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng làm ra một ít thân mật cử động. Mà bên kia Lý Tổng cùng vẻ mặt phấn tiểu mỹ nữ. Thì càng thân mật rồi. Hai người bảo bối, chồng lẫn nhau xưng hô. Khó bỏ khó phân, còn kém không có lâu một khối. Tương giác mà nói, bên kia nhã nhặn nam sinh cùng song đuôi ngựa thì tương đối bình thường. Không có tương đối quá kịch liệt cử động, bởi vì tình lữ song phương đều bị còng tay khảo cùng một chỗ. Đại gia cũng không có biện pháp xa nhau quá xa. Cửa ải này bên trong lấy nhiều ngăn kéo, tủ sát, bàn học, ngăn tủ, các loại đồ đạc, bất quá đều là bỏ thêm chữ số khóa. Mà ở khóa trước, đều bày đặt một cái tờ giấy. Trên tờ giấy viết các loại vấn đề. Xem ra là giải đáp ra vấn đề đáp án. Chính là khóa mật mã. Sau đó mở khóa, lấy đồ. Hạ Tân tìm được người thứ nhất đọc ở bàn học ngăn kéo trước vấn đề. Đề mục là, đại cữu đi nhị cữu ra tìm tam cữu nói tứ cữu bị ngũ cữu lừa gạt đi sáu cậu ra trộm bảy cậu đặt ở. Tám cậu trong ngăn kéo cửu cậu cấp cho 10 cậu phát 11 cậu tiền lương 1.000 nguyên tiền. Hỏi, mấy cậu là tiểu trộm, tiền lại là mấy cậu? Hạ Tân toát ra ý niệm đầu tiên chính là, hàng này bà ngoại cũng quá có thể sinh a, cao sản lại tựa như lợn mẹ a. Trúc Hiểu Huyên khó có được hưng phấn nói, ta biết, Hạ Tân nhịn không được nhắc nhở, đừng ném người. Là nhân đều biết, ở chỗ này đều là chút thú vị vấn đề. Cùng loại, mặt trên một cái, chương, phía dưới một cái, huynh. Đem hai chữ hợp lại cùng nhau, hợp thành cái mới chữ. Hỏi ngươi, cái chữ này trong, tổng cộng giấu bao nhiêu chữ? Chữ số chính là đáp án. Cùng loại, ta ở ngươi tuổi này lúc, ngươi có 5 tuổi, nhưng ngươi đến ta tuổi này lúc. Ta liền 71 tuổi, xin hỏi ngươi vài tuổi, ta vài tuổi, hơi chút di chuyển dưới não là có thể buông lỏng giải được rồi. Cửa thứ hai là rất đơn giản, sau đó, ở cửa thứ ba, là vài cái thú vị trò chơi, khiến người ta thông quan. Đại gia mỗi người thiêu thích trò chơi, tỉ như đánh cương thi, tỉ như mở máy bay, còn có đánh chuột chù, 1 phút bên trong. Tình lữ phối hợp phải đập 100 chỉ chuột chù gì gì đó. Độ khó kỳ thực tương đối cao. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy thú vị. Liền tuyển cái này. Lúc đó, hai người đang ngồi chung một chỗ. Nỗ lực gõ chuột chù đâu. Liền nghe được phía sau. Vang lên, oanh, một tiếng. Vật gì vậy tạc liệt thanh âm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.